Không sai, ngài nói rất đúng, tuổi của hắn mặc dù chưa nói, nhưng ta từ trên linh hồn của hắn có thể cảm giác được, không có dưới 100 tuổi. Khắc Lý nói, thật sao, lớn như vậy? Bần đạo tò mò nói, ta còn tưởng rằng 70-80 thôi. Thân thể của hắn cùng linh hồn không tương xứng, cho nên ngài mới không nhìn đúng. Ta hoài nghi hắn mạnh mẽ cướp lấy thân thể này. Hơn nữa thời gian là hơn 40 năm trước. Thân thể còn tuổi thật thì nhất trí với ngài. Khắc Lý nói. Không sai. Tình báo của ta có một đoạn không rõ. Hắn lúc còn trẻ là một bại gia tử lang thang. Ở sòng bạc thua sạch gia sản đột nhiên mất tích. Thời điểm xuất hiện lần nữa liền chuyển chức thành ám hắc hệ ma pháp học đồ rồi. Thì ra là bị chiếm thân thể. Bần đạo cười nói, loại chuyện này không đến lượt chúng ta quản, đến lúc đó nhờ giáo hội đâm một cái. Vậy thì chơi cho đẹp. Không sai, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Khắc Lý nói, bằng địa vị hắn bây giờ, cho dù là giáo đình cũng không thể tùy tiện bắt hắn. Ha ha, ta tự có biện pháp. Bần đạo cười cười, hỏi, đúng rồi, vậy hắn tại sao biến thành trẻ tuổi như vậy? Đây chính là nguyên nhân ta nói hắn dù là thiên tài nhưng cũng là kẻ điên. Khắc Lý nói, hắn biến mình thành một loại sinh vật ma giới nào đó, mang thể chất hấp huyết quỷ, quỷ hút máu, vampire. Thông qua hút máu để duy trì dung mạo cùng tánh mạng của hắn, hơn nữa còn tăng cường thực lực. Hơn nữa, ta còn nhìn ra hắn thuộc chủng loại cao cấp nhất của hấp huyết quỷ, có thể năng lực hút linh hồn cực kỳ kinh khủng. Giáo hội tại sao không phát hiện ra hắn? Bần đạo tò mò hỏi. Hắn đã đến trình độ này, không phải giáo chủ bình thường có thể khám phá ra. Rồi hắn lấy thân phận hắc ám pháp sư che giấu, dù biết trên người hắn mang hơi thở hắc ám quá mức quỷ dị, cũng không có người rảnh mà đi tra cứu. Khắc Lý nói, đùa thật khá. Bần đạo nói với Khắc Lý, ta đoán thực lực của hắn đã gần đến đại ma đạo sư. Đã tới rồi, hơn nữa còn là xuất sắc nhất trong chủng loại kia. Khắc Lý nói, hiện tại dù ta muốn thu thập hắn, cũng phải phí một chút tay chân. Càng lợi hại càng tốt, nếu không giáo đình như thế nào có phiền toái. Bần đạo âm hiểm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, về đến nhà lưu luyến cáo biệt Khắc Lý, rắn độc phùng tu tư đưa tiễn. Trải qua vài ngày bôn ba, chúng ta đến Thanh Long Thành, nơi này chính là nhà của chúng ta. Cả Thanh Long quân đoàn đóng quân ở chỗ này, bảo vệ lãnh thổ xung quanh Đại Hán Quốc. Thanh Long Thành hoàn toàn là một quan ải quân sự, dựa vào địa thế hiểm yếu xây dựng, thuộc về một loại hùng thành điển hình. Ngoài đó ra, vệ thành còn có 12 tòa, hô ứng lẫn nhau, khiến cho nơi này y như thiết thành mấy trăm năm qua. Kinh qua vô số lần chiến hỏa tẩy lễ vẫn đứng thẳng, trận chiến vài chục niên trước, địch nhân đều đánh tới Vương Đô, nhưng nơi này vẫn không có đình trệ. 10 vạn tướng sĩ Thanh Long quân đoàn liều chết ác chiến bảo vệ nó, hơn nữa kiềm chế hơn 10 vạn quân đội của địch nhân, giảm đi áp lực cực lớn Vương Đô. Chúng ta ở chỗ này tự nhiên có một loại cảm giác về đến nhà. Trên yến hội tẩy trần, phụ thân trịnh trọng giới thiệu cao cấp tướng lãnh của Thanh Long quân đoàn. Có phó nguyên soái Long Khiếu Phong, là đường huynh phụ thân ta, chủ quản hậu phương Thanh Long đoàn. Hắn là người chịu trách nhiệm giữ nhà, bảo đảm hậu cần. Tham mưu tổng trưởng Thạch Chữ, một tiểu lão đầu khô cứng, hai mắt tinh quang lóe lên, thuộc về nhân vật nhiều mưu trí. Đệ nhất sư đoàn trưởng Tạp Ba Đặc, là đồng học phụ thân quen ở Thánh Đô. Chiến sĩ Hoàng Kim cao cấp võ lực cường hãn, hiện tại sẵn sàng góp sức Long gia chúng ta, cưới một cô của ta. Thứ hai sư đoàn trưởng Văn Hoa, là một trung niên nhân mặt lạnh, thực lực mặc dù chỉ là Hoàng Kim trung cấp, nhưng chỉ huy trên chiến trường rất có bản lãnh, là cô nhi nhà ta nuôi lớn, từ từ phấn đấu lên thành tướng quân. Không cần phải nói, cũng cưới một tỷ tỷ bà con xa nhà ta. Thứ ba sư đoàn trưởng Thạch Hổ, lão này lớn tuổi nhất, chiến sĩ Hoàng Kim cao cấp, xuất thân đạo tặc, là đạo tặc đầu tiên dám đi cướp ông nội ta. Hắn từng vì thế vang danh đại lục, bị ông nội ta tam quyền lưỡng cước thu thập, rất dứt khoát theo sát ông nội ta lăn lộn. Khi ông nội ta bị ám toán, hắn chịu đựng gian khổ bảo vệ, toàn thân lớn nhỏ hơn 40 vết thương, khiến cho hắn trở thành thành viên trọng yếu của Long Gia. Hắn không có cưới người Long Gia, nhi tử hắn cưới. Thứ tư sư đoàn trưởng Phúc Đặc Mạn, là một tráng hán rất giống phụ thân. Bản về thực lực thì trong năm quân đoàn trưởng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Gia tộc của hắn nhiều thế hệ là gia thần Long Gia, đã đi theo chúng ta mấy trăm năm rồi. Thứ năm sư đoàn trưởng Long Cách Á, là một có thân sĩ điển hình khí chất quý tộc, ít nhất thoạt nhìn rất giống. Thực lực của hắn trong các quân đoàn trưởng lại đệ nhất đếm ngược. Thế nhưng bàn về âm hiểm tuyệt đối, bốn người kia cộng lại cũng còn kém. Dụng binh rất độc đáo, nếu không cũng không lấy thân phận một cung tiễn thủ trở thành quân đoàn trưởng rồi. Lai lịch hắn tương đối thần bí, hình như là con tư sinh của một vị trưởng bối bất lương nhà ta. Mấy người bọn hắn chính là chỉ huy cao nhất ở Thanh Long quân đoàn. Còn có một người cần đặc biệt giới thiệu riêng, hắn là kỵ sĩ tùy tùng của phụ thân ta hồi còn nối khố, một cô nhi. Bây giờ là đầu lĩnh đoàn thân binh của phụ thân. Hàng năm ở Thanh Long thành huấn luyện đội thân binh trực thuộc phụ thân ta, cũng chính là Thanh Long quân đoàn tối kiêu ngạo, Thanh Long thiết kỵ. Năm đại sư đoàn trên danh nghĩa có 10 vạn người, nhưng bởi vì đang thời kỳ hòa bình, trên thực tế trong quân doanh có không tới 4 vạn, những người đó nửa năm huấn luyện, nửa năm về nhà làm ruộng. Một khi phát sinh chiến tranh, Long Gia chúng ta có thể nhanh chóng tụ họp quân đội, phải từ 50 vạn trở lên, nếu như thời gian dư thừa, tụ họp trên 100 vạn người cũng không phải nói chơi, đây gọi là toàn dân làm binh. Bọn họ đối với ta cũng phi thường tôn kính, bần đạo nhìn ra, loại tôn kính này cùng thân phận nhi tử thống soái không có liên quan, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Bởi vì ta chẳng những cung cấp tuyệt bút quân phí cho quân đoàn, hơn nữa quân nhân xem nặng vũ dũng, bản lãnh bần đạo cùng với chi cuồng long thiết kỷ của ta là lý do bọn hắn tôn kính. Ở Thanh Long thành nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày sau, chúng ta chính thức lên đường, trải qua hành trình hơn 10 ngày. Cuối cùng trở lại vương đô xa cách đã lâu. Về đến nhà, chúng ta đón nhận hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về. Mẫu thân ôm ta vào trong ngực, hôn không đủ, bần đạo trong lòng vừa cảm động vừa lúng túng. Ở thánh đô mua lễ vật liền phân phát đi xuống, giới thiệu Mân Nhi cùng Khắc Lý cho bọn hắn biết. Náo nhiệt một buổi tối, nghe ta kể chuyện phát sinh ở thánh đô, ta còn cố ý giả danh nghĩa tổ mẫu tặng cho ông nội lễ vật, một cái thảm da. Đây cũng không phải là mặt hàng bình thường, là ta giá thiểm điện ma báo mà gã đại hoàng tử cưới kia lột ra. Chất liệu bóng loáng vô cùng, mềm mại thư thích. Thấy vậy ông nội mừng rỡ một trận, thế nhưng hắn vừa mở miệng ta liền buồn bực. Đồ này ta rất thích, ta cũng vậy cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng mà không nên giả mạo danh nghĩa tổ mẫu ngươi làm gì. Ông nội cười khổ nói, hai người chúng ta tính tình giống nhau, đánh chết ta cũng tuyệt đối không phải là người đầu tiên cúi đầu nhận lầm, nàng làm sao có thể chủ động tặng đồ cho ta. Ai, lật xe ngay hố rồi. Buổi tối, đuổi đám tạp nhân đi, người một cùng tụ hội một chỗ. Khắc Lý cùng Mân Nhi ngươi đều nắm chắc sao? Ông nội vừa vào liền hỏi tới điểm quan trọng. Tuyệt đối, thầy trò Khắc Lý ta đều tin tưởng 100%, hắn là kẻ điên nghiên cứu. Ta đáp ứng cung cấp cho hắn địa điểm cùng tài liệu thí nghiệm tốt nhất, hắn mới đồng ý theo ta. Bần đạo bảo đảm. Tại sao hắn lại tìm ngươi? Người khác không được sao? Ông nội vẫn không yên lòng. Làm gì có ai sáng suốt như ta? Bần đạo tự tin nói. Chỉ cần hắn chịu gia nhập một quốc gia, khẳng định phải vì người khác mà phục vụ, không giống như ta. Căn bản bất kể hắn nghiên cứu cái gì. Hơn nữa ta còn cùng hắn ước định, không quản tự do. Hừ, vậy ngươi nuôi hắn làm gì? Mẫu thân hỏi, đây không phải là không việc làm đi phí phạm tiền sao? Ít nhất hắn sẽ ở thời điểm chúng ta khó khăn xuất thủ thu thập dùm. Ta cười nói, hắn nếu như không muốn ta đây ra tay, tự nhiên sẽ biết điều giúp ta một chút. Được rồi, chuyện của hắn cứ như vậy đi. Ông nội nói, thế nhưng, ngươi tốt nhất đem hắn đến lãnh địa của ngươi đi. Như vậy cũng đỡ bị người khác nói thêm vào. Được, tốt. Bần đạo tự nhủ, vừa lúc thuận tiện đem Mân Nhi đi. Tiếp xúc thêm có thể lợi dụng tài hoa của nàng thoát khỏi cơn ác mộng của ta. Còn có, ông nội do dự một chút nói. Ta muốn biết làm sao ngươi dám đập phá giáo hoàng cung. Đây đã là gì? Bần đạo khinh thường nói. Ai bảo bọn hắn vô cớ đánh tiên nhã? Không phải như thế. Ngươi đánh người ta còn chưa tính. Làm sao gây sự với giáo hoàng nữa? Ông nội nói. Sau này nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không được đắc tội hắn. Hắn là lão cáo già giảo hoạt. Ta cùng hắn đã từng quen biết. Hiểu rõ vô cùng. Rõ. Ta sau này không trêu chọc hắn là được rồi. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Còn có một vấn đề, về tiền. Mẫu thân nói. Ta không có nợ ngài nha. Ta không phục nói. Thế nào đánh chủ ý lên ta rồi. Trong lãnh địa ta còn cần nhiều thứ lắm. Ít nói nhả. Mụ mụ gần đây đụng phải phiền toái. Mẫu thân nói. Dường như có người cố ý đối nghịch chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Bần đạo tò mò hỏi. Thương hội Long Gia chúng ta bên ngoài bị người khác liên hiệp chèn ép. Ta hoài nghi có người ở sau lưng dẫn dắt. Mẫu thân nói, trên thương trường chính là như vậy, không tiến tất thối. Ta thật vất vả mở ra thương lộ, làm sao dễ dàng nhường lại. Hiện tại chúng ta đã khai chiến, đều đánh trên giá hàng, liền xem ai nhịn không được trước. Thật là phiền toái. Ta cho người diệt bọn hắn không phải xong rồi sao? Bần đạo vẻ mặt không nhịn được nói. Giết gian thương, bần đạo cho tới bây giờ không hề chùn tay. Ai kêu lão tử năm đó xin cơm bị bọn khốn kiếp đó nhục mạ đây? Cái đảm chỉ biết đến tiền, ta nhìn cái là giận. Mặc dù bần đạo bản thân hình như cũng là thương nhân. Tuyệt đối không được. Mẫu thân nói, chúng ta nếu làm như vậy sẽ mất hết danh dự. Còn ai dám làm ăn với chúng ta? Ta bảo đảm không để bọn hắn biết sẽ chết như thế nào. Bần đạo đắc ý nói. Ta cái gì không giỏi. Thế nhưng đi ám sát tuyệt đối chuyên nghiệp. Bảo đảm thoạt nhìn liền xác định tự nhiên tử vong. Bớt nói nhả. Lúc này có người chết ai cũng biết có liên quan đến chúng ta. Mẫu thân nói. Đừng xem người ta ai cũng ra ngu ngốc. Vậy ngài nói phải như thế nào? Bần đạo bất đắc dĩ hỏi. Ta biết khổ của ngươi, cho ta 100 triệu đi. Mẫu thân đại nhân mở rộng miệng sư tử nói. Ngài đây muốn mạng người a? Bần đạo đau lòng nói. Tiền ta không cần, nhưng quân đội ta phải quan tâm. Ta sau này xây quân toàn dựa vào nó. Ta coi là mượn mà. Mẫu thân nói. Đánh bại bọn họ xong ích lợi rất lớn. Là quốc gia nào? Bần đạo hỏi. Đương nhiên là Tạp Đặc. Mẫu thân nói. A, bần đạo tâm động, cười hít mắt nói. Thêm vào một điều kiện, ta liền cho mượn. Điều kiện gì? Mẫu thân hỏi. Bản đồ quân sự của Tạp Đặc. Còn có, ngươi phải giúp ta nằm vùng một ít nhân thủ. Bần đạo tự nhủ, chỉ cần thành công, số tiền này đều cho ngài. Hử, mẫu thân kỳ quái hỏi, ngươi muốn làm gì? Thằng cháu hư này, ngươi không phải muốn tìm Tạp Đặc phiền toái đấy chứ? Ông nội hỏi. Ngoãn nạp mắt thấy muốn đánh Tạp Tây Á rồi. Chúng ta nếu không tìm bên dễ thu thập, sau này sẽ thiệt thòi lớn đó. Bần đạo cười khổ nói. Bọn họ đánh cũng không phải là lần một lần hai, ngươi khẩn trương làm cái gì? Mẫu thân hỏi. Lần này không giống. Ta giải thích. Không chỉ có quân đội thú nhân tham dự khiến cho bàn thạch quân đoàn chịu không nổi. Thất công chúa kia cũng rất lợi hại. Là đại nhân vật đó. Ta liên tiếp bị nàng cho ăn thua ăn thiệt. Bàn thạch quân đoàn sợ là đã nằm trong tay nàng rồi. Ừ. Như vậy đi. Trước tiên theo lời cháu nói mà làm. Dù sao yêu cầu của hắn cũng không nhiều. Chỉ tốn thêm chút chuyện mà thôi. Ông nội nói. Ít nhất lo trước khỏi họa sau. Được rồi, mẫu thân đáp ứng, ta bảo đảm đem tất cả bí mật trong nước Tạp Đặc đưa tới cho ngươi, quốc gia kia thật sự không có gì, nếu không phải do Phùng Tu Tư thật sự lợi hại, ta ta đã chủ động yêu cầu phụ thân ngươi đi thu thập lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, đạt được hỗ trợ tiểu ngũ. Cuồng Long sư đoàn ngươi dường như bây giờ còn không tới biên chế 10.000 người sao? Ông nội kỳ quái hỏi, ngươi chẳng lẽ không ý định mở rộng? Dĩ nhiên thế. Bần đạo bỗng nhiên kỳ quái hỏi, chẳng lẽ trừ ta ra còn có ai không có đủ biên chế? Đương nhiên là Ni Cổ Lạp Tư Lam sắc quân đoàn. Mẫu thân nói, hắn hiện tại mới thu 10.000 người, đều là ta cho tiền và ngựa. Lại là cho không? Tức chết ta mà. Ha ha, hắn là gia thần nhi tử ngươi mà. Ngươi không phụ trách nuôi thì ai chịu trách nhiệm đây? Ông nội cười cười, sau đó nói với ta, thế nhưng nói tiểu ngũ ngươi không có tiền, đánh chết ta cũng không tin, trừ phi ngươi tính trang bị cho sư đoàn 10.000 người giống với Cuồng Long thiết kỵ. Đúng rồi, ta đang nghĩ như vậy. Bần đạo kỳ quái nói, đây rất khó lý giải sao? Trời đất, 1.000 kim tệ võ trang một người, 10.000 người kia phải mất 100.000.000 nha. Mẫu thân nhìn chằm chằm, ánh mắt đỏ bừng nói, ngươi điên rồi sao? Ai, ngươi thật sự có chút quá đáng. Ông nội cũng bị lời của ta khiến sợ ngây người. Hắn chậm rãi nói, đây cũng là 1 năm thuế của quốc gia rồi. Ngươi tốn nhiều tiền như vậy để võ trang quân đội, có phải hay không đáng tiếc? Quả thực là bại gia tử. Phụ thân căm tức mắng, đủ cho 1 quân đoàn 50.000 người của ta ăn 20 năm địa quân lương. Ngươi một chút toàn bộ tiêu hết. Thật ngu ngốc. Ta chỉ có giới hạn 10.000 người thôi sao? Bần đạo ủy khuất nói, nếu không ngài bảo quốc vương phong ta làm quân đoàn trưởng giống ngài, ta đây không phải có thể võ trang thêm nhiều người sao? Ngươi nằm mơ. Phụ thân mắng, tiểu tử ngươi từ nhỏ liền tâm hoài bất chánh. Quốc vương bị áp lực để ngươi lên sư đoàn trưởng liền làm khó hắn rồi. Ngươi còn muốn làm quân đoàn trưởng, hơn nữa với tài lực trong tay ngươi, ngươi có phải hay không muốn trực tiếp chiến đấu giành độc lập? Ta hiện tại muốn độc lập hắn có thể hạn chế sao? Bần đạo buồn cười nói. Không có. Phụ thân buồn bực nói, chỉ bằng phía sau đài hiện tại của ngươi, ngay cả giáo đình cũng không dám đắc tội. Quốc vương dám nói gì? Đó, chính là thế. Ta chỉ muốn thành lập một chi quân đội mạnh nhất thuộc về mình thôi. Bần đạo ước mơ nói, 10.000 hùng binh này của ta, ít nhất phải đủ để chính diện chống lại 30.000 thú nhân quân đội của thất công chúa. Ít nhất có thể chính diện dễ dàng đánh tan bất kỳ một đại quân đoàn nào trên đại lục, bao gồm cả Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tước quân đoàn. Ngươi xây dựng lên hữu dụng sao? Ông nội hỏi, ngươi muốn đánh ai? Không phải chỉ bày biện để xem chứ? Ta bây giờ chỉ là phòng ngừa chu đáo. Ngài biết, tình thế đại lục bây giờ có chút bất ổn. Các quốc gia trên đại lục lúc này mâu thuẫn đang tăng lên. Lực ảnh hưởng của giáo đình đã từ từ rớt xuống. Một khi bọn họ áp chế không nổi giá tâm 3 đại đế quốc, chúng ta rất có thể bị cuốn vào một cuộc đại chiến. Dĩ nhiên, đây có thể cần 10 năm, 20 năm, nhưng ta huấn luyện quân đội cũng phải cần thời gian không phải sao? Đợi đến lúc chân chính khai chiến đi luyện binh, không phải đã muộn? Bần đạo thật ra đang nói chuyện giật gân, ít nhất trước mắt ảnh hưởng của giáo hội là cực kỳ vững chắc, dù sao thực lực tuyệt đối của Thánh Quang Ngũ Đại quân đoàn còn đó. Thế nhưng ta nếu không nói nghiêm trọng một chút, người trong gia tộc bảo thủ sở tuyệt đối sẽ không ủng hộ ta chủ trương cường binh. Ngươi tính làm thế nào? Ông nội trầm mặc rất lâu, hỏi ta, Cuồng Long kỵ sĩ số lượng có hạn, ngươi tính dựng binh chủng gì cho 10.000 người, đi đối kháng 30.000 thú nhân đây? Ải nhân tộc trải qua nhiều năm hợp tác với ta, đáp ứng ủng hộ ta gây dựng lại Nộ Viêm ải nhân trọng trang bộ binh. Bần đạo tự nói, ngươi thế nhưng thuyết phục được cái đám người bảo thủ kia. Mẫu thân kinh ngạc nói, Hỏa Viêm ải nhân trọng trang bộ binh là sau thời thần ma đại chiến, binh chủng cường đại nhất của ải nhân tộc nhất. Bọn họ thuần một sắc trọng giáp và chiến trùy, do ải nhân đại sư đích thân chế luyện khải giáp cùng vũ khí. thuộc về một loại phòng ngự vật lý lẫn ma pháp cao đến thái quá. Bọn họ cầm chiến chùy sức nặng cũng hơn 100 cân, trên người thủ lĩnh còn mang theo vũ khí mạnh nhất, thần khí lôi thần chi nộ. Trong truyền thuyết vật này mỗi lần kích ra thì phóng tia chớp liên hoàn, tuyệt đối là quần chiến vô địch. Ải nhân cũng trời xanh thần lực, hàng năm chế tạo khiến cho bọn họ nắm giữ một loại kỹ xảo đấu khí đặc thù nộ viêm đấu khí. Loại đấu khí hỏa thuộc tính này không chỉ ở thời điểm luyện tạo rất có trợ giúp với bọn họ, mà thời điểm chiến đấu cũng lợi hại vô cùng. Bọn họ toàn thân mặc giáp trụ chỉnh tề là một chi quân đội duy nhất có can đảm chính diện xung kích với kỵ binh hạng nặng, năm đó trong chiến đấu với ma tộc uy phong bát diện. Huy hoàng nhất là chiến tích đánh một trận với ma tộc ở Hải Lạp Sơn Khẩu. Lúc ấy vì tranh đoạt cái yếu địa chiến lược này, 2 vạn nộ viêm ải nhân trọng trang bộ binh cùng 1 vạn ma tộc khủng bố kỵ sĩ ở chỗ này kịch chiến 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng, sư đoàn ma tộc hoàn toàn do Hoàng Kim hạ vị chiến sĩ tạo thành vĩnh viễn hủy bỏ biên chế, toàn quân bị diệt. Rồi nộ viêm ải nhân trọng trang bộ binh 2 vạn tinh nhuệ vẻn vẹn chỉ còn lại chiến sĩ đủ 2 con số, bao gồm tộc trưởng ở bên trong cùng nhiều tinh anh toàn bộ chết trận. Ngay cả thần khí lôi thần chi nộ cũng thất lạc. Từ đó về sau ải nhân tộc nguyên khí tổn thương nặng nề, hỏa viêm ải nhân trọng trang bộ binh cơ hồ hoàn toàn biến mất. Bởi vì bọn họ phẫn nộ thần tộc thấy chết mà không cứu, ải nhân tộc dưới cơn nóng giận tuyên bố lui khỏi liên minh, lưu lạc đến phụ cận tinh linh xâm lâm. Các trưởng lão bọn họ nhất trí lập ra nhiều quyết nghị, trừ phi tìm về thần khí đã thất lạc lôi thần chi nộ, nếu không nộ viêm ải nhân trọng trang bộ binh vĩnh viễn không trọng kiến. Lôi thần chi nộ ngươi tìm được rồi. Ông nội mang khuôn mặt bất khả tư nghị hỏi. Hắc hắc. Bần đạo cười gian nói, ban đầu khi ta đánh chết ác long lại tư, từng cùng khắc lệ ti đề na ước định, phần thưởng long tộc trưởng lão đoàn thuộc về ta. Khi tới tay rồi mới phát hiện dĩ nhiên là lôi thần chi nộ, vì thế khắc lệ ti đề na liền nổi cơn điên. Ban đầu hẳn là một con rồng yêu thích tài bảo đi ngang chiến trường thuận tay mang đi. Mạng ngươi thật tốt. Ông nội thở dài nói, còn có những binh chủng khác sao? Cũng nói cho ta biết luôn đi, ta không chịu nổi kích thích thêm vài lần nữa đâu. Còn có dực nhân tộc đáp ứng trợ giúp 1 vạn chiến sĩ. Ta là người duy nhất trên đại lục có không quân nha. Bần đạo kiêu hãnh hất mặt lên trời nói, không phải mình ngươi đâu. Ông nội dội nước lạnh vào mặt, nói, trong tay tổ mẫu ngươi có một chi quân đội bí mật, ngân phi mã kỵ sĩ, được xưng khắc tinh pháp sư, nhân số chừng 10 vạn. Ngươi chớ đắc ý đi. Ta choáng. Ta tại sao không có nghe nói qua? Bần đạo tò mò hỏi. Hắc hắc. Ông nội giảo hoạt cười nói. Bí mật. Đây là bí mật. Ta cũng không dám nói. Nếu không nãy nãy ngươi không tới đây vã mồm ta miệng mới là lạ. Ngươi nói tiếp đi. Đáng giận. Bần đạo mặc dù bất mãn, nhưng vẫn nói cho bọn họ. Ta còn có một chi quân đội xã nhân. Thời điểm chế tạo công sự phòng ngự 1 được 3, đặc biệt là bản lãnh đào đất, không cần nói thêm rồi. Còn có địa tinh. Địa tinh, mẫu thân cắt ngang nói, bọn họ có thể đánh trận, lá gan của bọn hắn so với chuột nhắt còn nhỏ hơn a. Nhưng bọn hắn giỏi về chế tạo công trình khí giới, giống như thiết kế cải tiến tên nỏ, chế tạo cùng sửa chữa, làm binh chủng phụ trợ, bọn họ có ích phi thường. Bần đạo giải thích, bọn họ mặc dù chỉ có 500 người, tuy nhiên lại có thể tăng tổng thể lực chiến đấu lên ít nhất 2 thành. Ừ, rất tốt. Ông nội nói, suy nghĩ vô cùng hoàn chỉnh. Còn gì nữa không? Còn có ám dạ tinh linh, cũng tục xưng là đọa lạc tinh linh, trời xanh làm binh trinh sát. Bắt đầu lĩnh, ám sát tướng lãnh cũng là nhất lưu. Còn nữa, chính là... Hắc hắc. Bần đạo đắc ý nói, ta ở sâu trong tinh linh xâm lâm, phát hiện một bộ lạc độc nhãn cự nhân, có gần 100 người. Độc nhãn cự nhân, lần này bọn họ cũng động dung rồi. Độc nhãn cự nhân được xưng xe bắn đá siêu cấp di động, bọn họ từng bị coi như ma thù, cấp bậc là cấp 8 trung vị. Sau lại phát hiện bọn họ ngoại trừ khổng lồ ra, những hành động khác cùng nhân loại cơ hồ giống nhau, cũng có tiếng nói cùng hình thức xã hội riêng, lúc này mới được xem như chủng tộc Á nhân. Bọn họ thân cao trên 7 thước, trời xanh trưởng khống thổ hệ, cận chiến dựa vào gậy gỗ to, viễn chiến nổi danh ném đá tảng. Bọn họ có thể ném tảng đá nặng 200-300 cân xa hơn 500 thước. Hơn nữa ma lực bản thân có thể ngưng kết đá tảng, tần số cơ hồ đạt đến mỗi 5 giây một tảng. Quả thực chính là pháo đài di động. Trước kia bọn họ từng được dùng trong chiến tranh, uy lực vô cùng. Còn gì nữa không? Cũng nói ra luôn đi. Ông nội kích động nói, mấy ngày không thấy ta phát hiện tiểu tử thối ngươi bí mật lại nhiều hơn một chút đấy. Không có, có nữa cũng chỉ là chút ít chủng tộc bình thường, giống như bán nhân mà, xà nhân A, vân, vân. Bần đạo tự nhiên cố giấu, cho nên liền chối. Thối lắm, không ngờ phụ thân lần này bất mãn mãnh liệt, hắn tức giận nói. Bán nhân mã là binh chủng bình thường, ngươi xem ta ngu ngốc hà. Chúng rất lợi hại phải không? Bần đạo chột dạ nói, không phải là bắn tiễn xa một chút thôi sao? Chính xác lại thấp đến đáng thương. Thật ra ta dĩ nhiên biết sự lợi hại của bọn chúng. Xạ trình bán nhân mã không phải xa bình thường, gần nhất cũng 300 thước đó. So với cung tiến thủ bình thường nhân tộc là gấp đôi rồi. Hơn nữa bọn họ bốn chân chạy nhanh như gió, dù là khinh kỵ binh nhân tộc cũng chỉ đi hít bụi, tuyệt đối đuổi không kịp. Rồi xạ trình xa thường thường ý nghĩa có uy lực lớn, nếu như trọng giáp kém cỏi chút, đều bị bọn họ bắn thủng. Dù bắn không chết người, bắn chết ngựa kỵ binh hạng nặng vẫn rất nhẹ nhàng mà. Bọn họ trước kia được xưng là cơn ác mộng của trọng giáp kỵ binh. Chẳng qua sau này bị nhân tộc săn giết nhiều quá, hiện tại cũng trốn vào tinh linh xâm lâm, bình thường không thấy bọn họ, mọi người còn cho rằng bọn họ tuyệt tích luôn rồi. Ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, ngươi lại không biết tồn tại của cơn ác mộng trọng giáp kỵ binh. Phụ thân tức giận nói, chia cho ta phân nửa, nếu không ta có thể phát hỏa. Ta không dễ dàng thu thập được mấy trăm người, nếu không xây dựng quân đội mới, quyết không đem ra dùng. Ta chỉ đành nói thật. Ông nội, phụ thân cùng mẫu thân nhanh chóng trao đổi vài ánh mắt. Sau đó ông nội nghiêm túc nói, ta có thể lấy toàn lực ủng hộ ngươi xây dựng sư đoàn, nhưng ngươi phải bảo đảm với ta một chuyện. Chuyện gì? Bần đạo cao hứng hỏi. Bất luận lúc nào, cũng không được chĩa vũ khí vào Đại Hán Quốc. Ông nội mặt mày nghiêm trọng nói, vĩnh viễn không được phản bội Đại Hán. Nếu không, bất luận ngươi có bao nhiêu hậu đài, bất luận ngươi ở chân trời góc biển, Long Gia cho dù hết sạch người, cũng thể đem ngươi tru diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, trở lại lãnh địa. Yên tâm đi Gia Gia, ta đối với ngai vàng của quốc vương không có hứng thù. Bần đạo nghiêm túc nói, ta lấy danh nghĩa của thần minh thề, vĩnh viễn không phản bội Đại Hán Quốc. Ha ha, thần minh thật đúng là không đáng giá tiền, lại bị bần đạo lợi dụng một hồi. Tuy rằng ta đích xác không có ý định ngồi vào vương vị, nhưng nếu như là quốc vương không biết điều, có chủ ý xấu đối với ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết à. Ân, tốt lắm. Sắc mặt Gia Gia hoàn hoãn lại nói, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Sự tình sau này ngươi có thể tìm phụ mẫu ngươi thương nghị cụ thể, bọn hắn sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, ngày mai còn phải quay về lãnh địa, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Gia Gia hạ lệnh trục khách, ta cũng đành phải cáo từ, cha mẹ còn lưu lại, nhất định là còn muốn tiếp tục thương lượng cái gì đó. Bất quá, đối với kết quả này ta vẫn là phi thường hài lòng. Ta sở dĩ tận lực ngoan ngoãn giải thích với họ, một là trấn an họ, làm cho bọn họ có cảm giác hết thảy còn đang nằm trong tầm kiểm soát, sẽ không tận lực đề phòng ta. Ta thì phi thường quý trọng thân tình giữa chúng ta, không đến vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn cùng bọn họ trở mặt a. Một nguyên nhân nữa là ta thật sự rất cần trợ giúp của gia tộc, nhất là đại lượng quan quân tinh thông chiến trận. Người trong tay ta tuy rằng lợi hại, nhưng mà chưa có trải qua tẩy lễ của chiến tranh, bọn hắn chỉ có thể coi là tân binh. Hơn nữa trên lý luận quân sự, bọn hắn hoàn toàn là thiếu hụt, cần có nhân tài lão luyện đến bổ khuyết. Bản thân ta không tính là quân nhân chính quy, hơn nữa cũng không có thời gian cùng tinh lực, hết thảy đều cần gia tộc trợ giúp mới được. Tưởng tượng của ta chính là, binh chủng phải là cường đại nhất, trang bị dựa vào tài lực của ta tạo ra toàn là hoàn mỹ nhất, huấn luyện và tổ chức cùng với chỉ huy đều phải do quân nhân chuyên nghiệp đảm nhiệm. Lại đang có một cơ hội thích hợp đến chiến trường tôi luyện, như vậy có được cường quân chân chính sẽ không còn lâu nữa. Đợi đến sau này ta lớn lên, bọn hắn chính là nền tảng ta đánh khắp thiên hạ. Ta sẽ ở trên phiến đại lục này có một chút thế lực, mà lực lượng đối kháng với bần đạo chính là thần tộc. Bởi vì bần đạo cùng Athena tất nhiên là muốn ở chung với nhau, ai cũng không thể ngăn cản, mà thần tộc xem ra tuyệt đối sẽ không đồng ý. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dùng vũ khí cùng máu để nói chuyện. Bần đạo đi rồi, trong thư phòng của Gia Gia yên tĩnh một hồi, cuối cùng vẫn là mẫu thân là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Phụ thân, ngươi thật sự chuẩn bị toàn lực ủng hộ hắn sao? Mẫu thân do dự nói, hắn có tiền, có người, còn có huấn luyện quân chính quy của chúng ta. Sợ là sau nào thật sự không thể kiểm soát được hắn nữa. Ngươi lo lắng cái gì? Gia Gia hỏi, sợ hắn tạo phản à? Không, hắn sẽ không như vậy. Mẫu thân nói, ta là lo lắng hắn gây chuyện a. Tên hỗn chứng vô pháp vô thiên này ngài biết không? Khi mà nghe được hắn đập phá giáo hoàng cung, ta thiếu chút nữa là bị hù chết. Ai biết hắn sau này càng có nhiều quyền lớn trong tay sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngay cả nói hắn dám cùng thần minh khai chiến, ta cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào cả. Với lại hắn còn nhỏ như vậy, ta sợ người trong nhà không phục a. Chỉ cần hắn không phản bội đại hán, cho dù là phá thiên cũng có long tộc cùng các tinh linh bảo vệ, chúng ta không cần phải lo lắng. Gia Gia cười nói, về phần ngươi nói là người trong nhà không phục, hừ, vậy càng không khả năng xảy ra. Ta chỉ ra tốt, chỉ quân cũng thế, hoàn toàn là nhìn vào năng lực cùng sự trung thành của một cá nhân. Như ngươi đây, ngươi là con dâu của ta, phương diện trung tâm tự nhiên không cần phải nói. Về phần năng lực, từ việc ngươi đem long ra từ một gia tộc cơ hồ sắp lụn bại có được cục diện như ngày hôm nay thì càng không phải bàn cãi. Cho nên địa vị trong nhà ta cho ngươi càng trên cả Khiếu Thiên, cũng không phải là không có bất luận kẻ nào không phục sao. Khiếu Thiên, ngươi nói đi. Dạ đúng, ta phục còn không được sao? Phụ thân bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhưng mà, hắn gióng trống khua chiêng tăng cường quân bị như vậy, quốc vương sẽ có phản ứng gì? Mẫu thân cười cười, tiếp theo lo lắng hỏi. Ai? Việc này cũng không có cách nào, ai bảo quốc vương cũng thật sự rất hồ đồ. Gia Gia cười khổ nói. Các ngươi chẳng lẽ không có nhận thấy được chiến tranh đang tới gần sao? Cho dù tiểu ngụ không có nói, nhưng ta cũng đã sớm có tính toán cho hắn xây dựng quân đội. Bằng không, ta vừa rồi sẽ không chủ động nói ra. À, ý ngài là nói gần đây mối, vũ khí, lương tự những vật tư cho quân sự giá cả đều đột nhiên tăng lên sao? Mẫu thân tinh minh lập tức phản ứng. Ân, cũng là ngươi thông minh. Gia Gia tán dương, ta phái lão đao xâm nhập điều tra kết luận là ngoãn nạp đang thu mua khắp nơi, mà thời gian tính ra cơ hồ chính là mấy ngày bọn hắn sắp rời khỏi thánh đô. Hiển nhiên, vị thất công chúa kia đang ở thánh đô cũng đã hạ mệnh lệnh chuẩn bị tác chiến. Thế nhưng quốc vương của chúng ta không chỉ không có hạn chế, ngược lại tăng lớn số lượng xuất khẩu, chỉ là nâng giá cả lên thật nhiều để kiếm lợi. Vậy ngài nói thất công chúa có nắm chắc không? Dù sao bàn thạch quân đoàn cũng không phải là ngồi không. Ngoãn nạp vài chục năm qua cũng không có công phá được nơi mà họ trấn giữ a. Mẫu thân hỏi. Bàn thạch quân đoàn trước kia sở dĩ có bảo vệ thành công cũng đều là có mấy điều kiện tiên quyết. Gia Gia phân tích nói. Thứ nhất, Ba Lạp Đốn nguyên soái bài danh đệ nhị danh tướng thật sự là nhân vật rất giỏi. Từ việc hắn đang nắm trong tay đại quân ít nhất đến 10 vạn người đã thể hiện ra điều đó. Thế nhưng đối thủ của hắn lần này là thất công chúa. Từ những chiến tích của tiểu cô nương này, cùng với tiểu ngũ nhà chúng ta đối với nàng rất cố kỵ mà thấy, cho nên sự tinh minh của nàng sợ là không dưới 3 lạp đốn, thậm chí là có phần nhỉnh hơn. Vì vậy về phương diện tướng lãnh hai bên ít nhất là cân bằng nhau. Ân, mẫu thân hiểu ý gật đầu. Thứ hai, trước kia Ngoãn Nạp bọn hắn tuy rằng người đông, nhưng mà vũ khí dùng cho công thành không nhiều lắm. Chính yếu chính là lương thực của bọn họ không được nhiều, không đủ cho quân đội sử dụng trong thời gian dài. Điều này cũng làm cho bọn hắn quyết định tốc chiến tốc thắng mới được. Nhưng đây là công thành chiến A, làm sao có thể tốc chiến đây? Cho nên Ngoãn Nạp vương quốc trước kia mới luôn chịu thiệt. Thậm chí cả Ni Cổ Lạp Tư cũng không có biện pháp. Nhưng mà lần này bất đồng, thất công chúa lợi dụng cơ hội thánh đô chi hội lần này, khắp nơi thu mua một số lớn vật tư quân sự. Mặc dù không có nhiều bằng Tiểu Ngũ, nhưng mà cũng đủ hỗ trợ nàng kéo dài cho trận chiến công thành. Nói tới chỗ này, Gia Gia Lâm vào lo âu nói, lão bằng hữu 3 lạp đốn của ta nguy hiểm rồi a. Nói vậy là hắn rất khó đánh thắng sao? Mẫu thân nói, không sai, đừng quên trong tay thất công chúa có đến 30 vạn thú nhân. Gia Gia cười khổ nói, có huấn luyện chính quy cùng trang bị đầy đủ, những thú nhân này có thể tương đương với đại quân 100 vạn A. Bản thạch quân đoàn xong, Tạp Tây Á liền nguy hiểm, Tạp Tây Á xong rồi, biên cương đại hán sợ là không còn được yên ổn nữa. Mẫu thân nói, ta hiểu được phụ thân đại nhân, ta sẽ đốc thúc Tiểu Ngũ luyện ra một quân đội tinh nhuệ. Bần đạo không có biết được nội dung nói chuyện lần này, nhưng mà từ việc mẫu thân đưa tiễn ta, biểu hiện nhiệt tình ra bên ngoài, vẫn là làm cho ta cảm thấy điều gì đó. Phụ thân hào phóng hạ một điều lệnh, lão binh đang tại ngũ trong Thanh Long quân đoàn đều sẽ giải ngũ, bổ sung đến lãnh địa của ta làm giáo quan, số lượng lên đến hơn 100 người. Làm cho ta kinh hỉ lớn một phen nữa là mẫu thân tuy rằng vẫn cầm đi khoản tiền 100 triệu kim tệ của ta, nhưng mà bà ấy bảo đảm với ta, sau này ta muốn người có người, cần vật có vật, hơn nữa bà còn đảm bảo sẽ tận khả năng đem nội tình của Tạp Đặc Quốc đều giành được tới tay. Ta thì hào phóng nói, đảm bảo huấn luyện một đội quân tinh nhuệ chưa từng có tới này cho các người nhìn xe, còn có chờ ta trở lại. Thân thể so với phụ thân cũng không sai biệt lắm, ta sẽ giúp ngài thu được con thiết giáp thú kia. Ngưng, phụ thân khinh thường nói, ta còn cần ngươi giúp ư? Chống mắt lên mà chờ, xem ta sớm muộn gì cũng sẽ bắt nó vào trong khuôn phép. Ngài cứ nổ đi, ta cũng không dám mô kích hắn, sợ hắn dưới cơn giận dữ hiện tại lại đi tìm thiết giáp thú quyết đấu, vậy là chết chắc rồi. Trong không khí sôi nổi, ta cáo biệt người nhà bước lên con đường quay về lãnh địa. Lần trở về này của ta cực phô trương. Thanh Long Thiết Kỵ hộ tống có đến 3.000 người. Bọn hắn cũng sẽ giúp ta thành lập tân quân. Sau đó còn có các giáo quan giải ngũ đến lãnh địa của ta làm giáo viên lâm thời. Cuồng Long Thiết Kỵ 2.000 người. 100 chiến sĩ hoàng kim cấp cao do bà nội cấp. Bọn hắn hiện tại thân phận là gia tướng của ta. Một vị hồng y đại giáo chủ, địa vị giống như Thạch Nguyên Trung Hùng. Hắn cùng 100 người đệ tử của hắn chính là giáo đình phái đi. Nhiều người như vậy, khi mới nhìn thấy, lão tử lúc ấy liền muốn mộng, đến hiện tại còn không biết xử trí như thế nào đây. Cũng không thể tất cả đều xử lý được, bằng không cũng không cách nào ăn nói với giáo đình A. Không lẽ nói bọn hắn tập thể tự sát sao? Còn có nữa là bọn chúng còn đem theo một đám công tượng. Ta kháo, cái này mà nói chưa chuẩn bị, vừa đi chính là 400-500 người rồi, tính ăn chết ta sao? Bần đạo thiếu chút nữa là bị bọn hắn làm cho tức chết. Cuối cùng chính là giáo hoàng cấp cho ta 2 người đầu bếp, ta hiện tại coi như là đã nhìn ra, bọn hắn rõ ràng là muốn sắp xếp tay trong bên cạnh ta à. Ngày nào đó ta có ý bất lợi với giáo đình, chỉ cần 2 người bọn họ đem chút gia vị đặc thù bỏ vào trong bát cơm của ta thế là... Như thế này không phải là ta tự tìm phiền toái cho mình sao? Đúng là cái miệng tự hại cái thân mà. Cũng may ta cũng không có lộ ra tâm phúc của mình. Khắc Lý tự nhiên không cần phải nói, lão gia hỏa gian cự hoạt này khẳng định sau này có thể giúp ta rất nhiều. Công việc của hắn bây giờ chủ yếu là cố vấn kiêm giáo viên, ta tính toán bảo hắn đem toàn bộ tri thức hắn nắm giữ xuất ra phục vụ cho sản xuất công binh xưởng ở lãnh địa của ta. Đừng quên, hắn thật ra từng là quân đoàn trưởng Thánh Quang Ma Đạo quân đoàn, đối với ma pháp sử dụng trong chiến tranh đó là vô cùng quen thuộc a. Ta sau này nếu xây dựng Thánh Ma quân đoàn, tất phải cần một số lớn nhân tài như thế, cho nên phải phiền đến hắn giao ra những tâm đắc của mình đưa cho ta viết ra làm tài liệu giảng dạy, nếu như thu được mấy đồ đệ nữa thì càng tốt. Về phần Mân Nhi, hắc hắc, bần đạo tính toán mời nàng chủ quản Cuồng Long sư đoàn của ta. Dù sao người ta trước kia chính là chỉ huy của 10 vạn người, hơn nữa có vẻ còn là một người chỉ huy cực kỳ xuất sắc. Có người mà không dùng thật sự là lãng phí. Bần đạo chính là chưa bao giờ làm mấy chuyện tụt hậu này, đồng thời còn có thể thoát khỏi sự dây dưa cùng nàng, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Ngoãn nạp xuất binh. Trong khi bần đạo đang trên đường đến lãnh địa của mình thì trận chiến chuẩn bị đã lâu giữa Ngoãn Nạp và Tạp Tây Á rốt cục đã bạo phát. Đầu tiên, thất công chúa sau khi ngựa không dừng vó trở về nước, lập tức xuất ra thủ lệnh quốc vương tự tay viết, tiếp quản chức vụ tổng chỉ huy quân bộ của quân đội Ngoãn Nạp Vương quốc, đồng thời tiến hành tổng động viên cả nước, nhanh chóng tập kết quân đội phân tán khắp nơi trên đất nước. Cuộc xâm lấn lần này của nàng lấy lý do Ba Lạp Đốn nguyên soái tại thánh đô trên đại cảnh kỵ chàng vô cùng không nể mặt Ngoãn Nạp, cho nên nàng phát đi một thông điệp ngoại giao cho Tạp Tây Á, rằng nếu Tạp Tây Á có thể bãi miễn Ba Lạp Đốn nguyên soái đồng thời đi nhận lỗi thì có thể miễn đi họa chiến tranh. Đó là một điều kiện cùng một cái cớ hết sức ngu ngốc. Có thể nói người cho dù có thiếu iốt đến cách mấy cũng không tin tưởng cái chuyện ma quỷ này của thất công chúa. Nhưng mà, trên đời quả thật là có một số người như vậy, ngu ngốc đến không thể nào ngu hơn. Tỷ như quốc vương bệ hạ của Tạp Tây Á, hắn là một tên phế vật không hề có chủ kiến, chuyện tình rõ ràng như ban ngày thế mà hắn còn muốn hỏi ý kiến quần thần. Thần tử dưới tay hắn đều là bọn ngu ngốc chỉ biết tranh giành quyền lợi, đã sớm nhìn không vừa mắt cái cách đối nhân xử thế của nguyên soái bàn thạch quân đoàn. Hơn nữa còn có thất công chúa đưa đến đại lượng lễ vật, vì thế móc nối một đám tiểu nhân có ý đồ riêng. Quần thần nhất trí cho rằng Ba Lạp Đốn nguyên soái nhất định phải chịu trách nhiệm vì nguy cơ ngoại giao này. Bọn hắn tán thành xin quốc vương bệ hạ bãi miễn Ba Lạp Đốn nguyên soái, ít nhất cũng phải đuổi hắn ra khỏi Tinh Nhược Bảo. Con mẹ nó buồn cười cỡ nào a, người ta lệnh tổng động viên cả nước hạ ra rồi, bọn hắn còn khờ dại cho là nguy cơ ngoại giao sao? Khi mà bần đạo nghe được tin tức này cơ hồ muốn nổi khùng. Sau đó, ta chính là vắt chân lên đầu suy nghĩ liền minh bạch. Có được hiệu quả này chứng tỏ bên trong khẳng định là có quân cờ do thất công chúa bày ra. Thời gian chủ tính kế hoạch này không ngờ so với tưởng tượng của ta còn muốn lâu hơn. Ta đầu tiên liền nghĩ đến Ni Cổ Lạp Tư, lão hỗn đản kia khẳng định biết. Thậm chí có thể chính là hắn sắp đặt. Hắn không ngờ không nói cho ta biết. Thật là tức chết mà. Bần đạo tuy rằng buồn bực, nhưng mà còn có người so với ta càng buồn bực hơn. Đó chính là Ba Lạp Đốn nguyên soái. Hắn vì Tạp Tây Á cống hiến cả cuộc đời của mình. Thậm chí tại lúc quyết đấu vì nước cuối cùng, còn hy sinh con của mình. Nhưng mà hắn đổi lấy chỉ là một tờ điều lệnh. Dễ dàng đoán ra. Lão nguyên soái sau khi nhận được tin liền trực tiếp hộc máu té xỉu, từ đó về sau phát bệnh không ngượng dậy nổi, cũng vô pháp rời khỏi Tinh Nhược Bảo.